một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3374, sống lại từ cõi chết 15, góc truyện audio.com. Anh lặng lẽ nói, thằng bé mệnh tốt như thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Vân Thi Thi nắm chặt lấy mờ u bàn tay anh, chặt đến nỗi như muốn cào rách ra. Anh biết cô đang kìm nén lắm. Hữu Hữu không có tin tức gì, đối với cô mà nói, chắc chắn không khác gì cả bầu trời sụp đổ. Mộ Nhã Chiết xót xa ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Thi Thi, chúng ta về thôi, chờ Hữu Hữu về nhà. Chờ Hữu Hữu về nhà, năm chữ này rõ ràng khiến cô xúc động vô cùng. Nước mắt cô lại tuôn trào không thôi. Tiểu Dịch Thần nhanh chóng gạt đi nước mắt, mỉm cười hứa hẹn. Dạ, mẹ, chúng ta trở về thôi, chờ Hữu Hữu về nhà. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng dỗ dành cô, thế nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, chờ Hữu Hữu trở về, được không? Môi Vân Thi Thi run rẩy, cô ngẩng đầu, hai mắt mở to, nghẹn ngào nói. Mặc kệ bao lâu em đều sẵn lòng chờ, nhưng nó sẽ về lại bên chúng ta sao? Sao lại không? Mộ Nhã Chiết ôm cô thật chặt, cổ họng khan khan. Nó suốt ngày bám lấy em như thế, cứ quấn quýt lấy em như thế, xa em một ngày là đã không chịu nổi, luôn thích chạy theo phía sau em, luôn mồm mẹ thế này mẹ thế kia, làm sao nó lại có thể không cần em, sao không thể biết đường về nhà được chứ? Tiểu Dịch Thần cũng nói, đúng đấy ạ, Hữu Hữu ấy mà, dù có chết cũng không xa mẹ. Em ấy chắc chắn sẽ trở về, nếu không em ấy còn biết đi đâu nữa. Nước mắt Vân Thi Thi rốt cuộc cũng ngừng chảy, khó khăn gật đầu. Hữu Hữu từ khi sinh ra đến giờ, đều giống như cái đuôi nhỏ bám lấy cô, có bỏ thế nào cũng không được. Cô lại nghĩ lúc mới đến ở cùng Mộ Nhã Chiết, nó đều vạn lần không muốn ôm lấy cô nũng nịu nói. Mẹ, mẹ là của Hữu Hữu. Hữu Hữu không cần cha. Hữu Hữu chỉ cần mẹ. Cô vẫn nhớ rõ khi cô dẫn nó đi thung lũng cổ tích, dù có rất nhiều nơi không thể tham quan, nhưng nó vẫn nở nụ cười lúm đồng tiền tươi như hoa. Ngày còn ở bệnh viện, cô có hơi thiên vị Tiểu Dịch Thần, nó liền mặt nặng mày nhẹ, không cam tâm. Đến cô còn phải nói với nó rằng, Hữu Hữu, con biết không, mẹ không phải là vật sở hữu của con. Trong khoảnh khắc đó, mắt Hữu Hữu lập tức hoe đỏ, nó làm sao mà không biết mẹ cũng là người có cảm xúc, có sự tự do của riêng mình. Nhưng có trời mới biết, nó bỗng buông tay ra, bình thẳng chấp nhận Mộ Nhã Chiết và Tiểu Dịch Thần, không biết trong đầu đã thay đổi tư tưởng nhiều đến thế nào. Cho đến bây giờ, nó vẫn luôn ích kỷ, dù là ai cũng đều không muốn chia sẻ tình yêu thương của mẹ. Nhưng, nó đã chấp nhận Tiểu Dịch Thần, hơn nữa, cũng theo đó mà thầm chấp nhận cả Mộ Nhã Chiết. Mặc kệ mẹ lựa chọn thế nào, con cũng sẽ nhất định ở bên mẹ. Vì Hữu Hữu không thể không có mẹ, mẹ cũng không thể không có Hữu Hữu. Từ khi mới sinh, nó đã bắt đầu biết ghi nhớ, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Cô là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong đời nó khó lòng rời bỏ sự ấm áp ấy. Tình yêu thương của Hữu Hữu đối với Tiểu Dịch Thần và Mộ Nhã Chiết đa phần là vì yêu lây từ mẹ sang. Về đến nhà, Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thi Thi trên giường, để cô nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy cô, điềm đạm nói. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nên suy nghĩ lung tung. Vân Thi Thi bỗng xoay người, lao vào vòng tay anh ôm chầm lấy, tham lam nhận lấy sự ấm áp trên người anh. Đừng xa em, Mộ Nhã Chiết cong môi cười. Ừ, anh ở cùng em, có thế nào cũng không đi. Anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô, dịu dàng an ủi. Ngoan, cách chương.